đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Champions League trận chung kết. Lý Minh Vũ thần cấp biểu hiện, cũng vì hắn thắng được càng nhiều fan hâm mộ ủng hộ. Theo Manchester City đội quần áo chơi bóng độc quyền bán hàng cửa hàng công bố. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ lần nữa tăng vọt. Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng một lần tại châu Á đã đoạn hàng. Kinh khủng lượng tiêu thụ. Cũng từ khía cạnh phản ứng Lý Minh Vũ lần này thần cấp biểu hiện uy lực. Lúc đầu nhìn suy Manchester City đội các truyền thông bắt đầu điên cuồng thổi phồng Lý Minh Vũ tới. Liền ngay cả Real Madrid Marca báo đều không thể không tán dương lên Lý Minh Vũ vĩ đại tới. Lý Minh Vũ, đây là một cái vượt thời đại cầu thủ. Hắn phải cùng Maradona, Pele dạng này người sóng vai. Ở thời đại này, hắn chính là một tồn tại vô địch. Không có cái nào cầu thủ có thể cùng hắn cùng so sánh. Bất luận là cá nhân hắn thành tích vẫn là tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ thành tích, đều là trước mắt trên thế giới này không ai bằng tồn tại. Mặc dù không muốn nói, nhưng là hiện tại Real Madrid muốn gặp phải là một cái phi thường khủng bố đại ma vương. Tại nửa tháng sau Champions League trận chung kết bên trên, Real Madrid 4 kiếm khách phải chăng có thể đánh bại Lý Minh Vũ đầu này kinh khủng cự long? Cái kia hẳn là một trận để cho người ta huyết mạch phún trương trọng đầu hí. Ta đã nhịn không được muốn nhìn ngày đó so tài. Real Madrid, cố lên. Toàn bộ châu Âu báo chí cơ hồ đều tại thảo luận tháng 5 số 26 muốn tại Bồ Đào Nha Porto cự long sân bóng cử hành Champions League trận chung kết. Mặc dù bây giờ ngũ đại thi đấu vòng tròn tranh tài còn tại lửa nóng đang tiến hành. Nhưng là giống như tất cả mọi người không cần thiết. Mọi người đem tất cả nhiệt tình cùng tất cả tình cảm tất cả đều đặt ở Champions League trận chung kết bên trên. Có thể mong muốn chính là bản mùa giải Champions League trận chung kết khẳng định sẽ sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có thu xem chiều dâng. Bất quá, trước đó, Manchester City đội còn có hai cái quán quân cần đến tranh đoạt. Ngày mùng 5 tháng 5, tại Wembley đại cầu trận, Manchester City đội 3, không lực khắc Tottenham Hotspur đội, đoạt được bản mùa giải Cúp Liên đoàn Anh quán quân, lấy được bản mùa giải Manchester City đội tòa thứ 5 Cúp vô địch. Ngày 10 tháng 5, vẫn là tại Wembley đại cầu trận, tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Manchester City đội 4, 2 chiến thắng Hồng quân Liverpool, hái được bản mùa giải Cup FA quán quân, lần nữa tập hợp đủ giải ngoại hạng Anh tất cả quán quân đồng thời, cũng đã trở thành nước Anh trong lịch sử cái thứ nhất lục quan vương. Tại Champions League trận chung kết trước đó, châu Âu thi đấu vòng tròn tất cả tranh tài cũng đều kết thúc. Quán quân tất cả đều ra đời. Real Madrid đội không phụ sự mong đợi của mọi người lấy được La Liga thi đấu vòng tròn tất cả quán quân. Manchester City đội cùng Real Madrid đội đều đã lấy được bản mùa giải bọn hắn có thể cầm tới tất cả quán quân. Cái này hai chi kinh khủng siêu cấp cường đội. Muốn tại mấy ngày sau gặp nhau lần nữa. Vì bản mùa giải sau cùng một tòa cúp mà chiến đấu. Toàn bộ châu Âu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Bồ Đào Nha. Tháng 5 số 26, Porto sân nhà, cự long sân bóng, cũng sớm đã kín người hết chỗ. Đến từ các quốc gia fan bóng đá đem tòa này sân bóng vì chật như nêm cối. Trận đấu này, mọi người đã đợi hơn phân nửa tháng. Rốt cục, vào hôm nay, muốn quyết ra sau cùng quán quân. Khó được nhất là, song phương tại cái này mùa giải, chủ lực cầu thủ cũng không có lớn tổn thương bệnh. Đến Champions League trận chung kết, vậy mà đều cử đi tất cả chủ lực cầu thủ. Đây cũng là một kiện phi thường khó được sự tình. Real Madrid đội bài xuất mạnh nhất 4-3-3 đội hình. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến bên trên, Alaba cùng Militao hậu vệ trung tâm tổ hợp. Hai cái bên cạnh cánh vệ theo thứ tự là Vaquez cùng Nacho. Giữa trận phương diện, Casemiro cùng Cruz song tiền vệ phòng ngự cộng tác. Hộ công De Bruyne ra sân từ đầu. tuyến tiền đạo bên trên. Bale, Haaland cùng Mbappe siêu cấp tam xoa kích, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bản mùa giải, Bale biểu hiện ra thực lực, để hắn một mực chiếm cứ tiền đạo cánh trái vị trí. Mặc dù đã 35 tuổi, nhưng là Bale đột nhiên khởi động kia một chút, hay là vô cùng tấn mãnh. Manchester City đội bên này thì là bài xuất cho tới nay thói quen 4-1-2-3 đội hình. Thủ môn Ederson, hậu phòng tuyến bên trên, Varane cùng Laporte phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Hai cái bên cạnh cánh vệ Kyle Walker cùng Zinchenko biểu hiện cũng là vô cùng xuất sắc. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, Rodri giải cấm ra sân, vì Manchester City đội hậu trường hình thành kiên cố bình chướng. Lý Minh Vũ vị trí hơi có chút dựa vào sau, phảng phất Guardiola vẫn là phải đem Lý Minh Vũ đặt ở tiền vệ phòng ngự cùng hộ công ở giữa. Hy vọng hắn có thể tại công thủ hai đầu đều có thể cấp cho đội bóng rất tốt ủng hộ. Dù sao chi này đội bóng, có thể nói là lấy Lý Minh Vũ làm hạch tâm đội bóng. Tuyến tiền đạo bên trên, Ferran Torres, Harry Kane cùng Jesus trước trận tam xoa kích tổ hợp. Mặc dù thoáng kém đối phương, nhưng là cũng là trước mắt thế giới đỉnh cấp trước trận tổ hợp. Hai chi trước mắt trên thế giới duy hai cường đội, tại Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Đây cũng là UEFA nguyện ý thấy nhất một màn. Hai năm này, UEFA thời gian cũng không dễ chịu. Dù sao Euro siêu liên vấn đề này vẫn luôn không có đạt được thích đáng giải quyết. Mà lại bởi vì hạ cái mùa giải Champions League tăng cường quân bị bắt buộc phải làm. Tại trước kia thời điểm, Real Madrid đội chủ tịch Florentino lại bắt đầu du thuyết lên còn lại đội bóng. Hy vọng bọn họ có thể duy trì ý nghĩ của mình. UEFA đối Florentino cũng không có biện pháp quá tốt. Coi như muốn đi nhằm vào một chút Real Madrid. Nhưng là hiện tại Real Madrid đội, không phải ngươi muốn nhằm vào, liền có thể rất đơn giản nhằm vào. Nếu như làm quá mức khó coi, như vậy Florentino liền sẽ bắt lấy cái này tay cầm, đem Champions League thi đấu vòng tròn cho triệt để bôi xấu. Tuyệt đối không nên xem thường cái này lão đầu năng lượng. Mà lại Manchester City đội versus Real Madrid đội dạng này quyết đấu, cũng là UEFA muốn xem đến tốt nhất Champions League trận chung kết. Ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Tại toàn trường người xem tiếng hoan hô bên trong, song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Khí thế rộng rãi Champions League khúc chủ đề đá Barca vang vọng tại toàn bộ Cự Long sân bóng. Nhìn trên đài tất cả người xem đều đã không cách nào kiềm chế mình tâm tình kích động. Hai chi có thể nói là từ trước tới nay cường đại nhất đội bóng rốt cục lại tại Champions League. Trận chung kết bên trên chạm mặt. Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết tái diễn, để trận đấu này tràn đầy báo thù ý vị. Mà lại, bản mùa giải FIFA Club World Cup trận chung kết, cũng là cái này hai chi đội bóng quyết đấu. Cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, Manchester City đội lại một lần nữa cười cuối cùng, từ Real Madrid trên tay, đem cải chế sau FIFA Club World Cup cướp đi, thù mới tăng thêm hận cũ. Real Madrid đội toàn viên sĩ khí bạo giáp, muốn tại trận đấu này bên trong, triệt để chứng minh, ai mới là chân chính châu Âu chi vương, mà Manchester City đội, thì là một bộ thắng lợi chi sư bộ dáng. Nhìn xem đã hai lần bại bởi đối thủ của mình, trong lòng có của bọn họ lấy phi thường cường đại trong lòng ưu thế. Bởi vì bọn hắn có được trên thế giới này tốt nhất cầu thủ. Có 102, Lý Minh Vũ. Bản mùa giải biểu hiện siêu thần Lý Minh Vũ, như là thần linh tầm thường dẫn bóng hiệu suất, chẳng những lần nữa phá vỡ mình bảo trì đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, hơn nữa còn trở thành tại Champions League đấu vòng loại trong lịch sử cái thứ nhất đánh vào 6 cầu. Cầu thủ mang theo cỗ này năng lượng cường đại, Manchester City đội cùng Real Madrid đội tranh tài, hết sức căng thẳng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.